Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, đùa giỡn tiên tử. Nguyệt Trung Thu tự nhiên không phải là cái gì long tộc, càng không phải là trong long tộc vương tộc. Giờ phút này, hắn không muốn động dụng hỗn độn thể, vì vậy, trực tiếp thi triển hóa long quyết, theo tu vi tăng trưởng. Hắn hóa long quyết cũng tu luyện có thành tựu, bản thân hóa long, chấn áp tất cả địch, cự long vắt ngang, ngọn lửa màu tử kim đốt cháy thiên khung, vây quanh to lớn long khu, để vốn là thần thú thần long, trở nên càng thêm phi phàm. Đám người không rõ ràng cho lắm, đều đang ngửa đầu quan sát. Hoàng thành, rất nhiều người thậm chí nhịn không được quỳ sát xuống dưới, tiến hành lễ bái lễ. Đây là đối thần long tôn sùng, đối lực lượng sùng bái. Ngươi một nói thẳng nhục thân của mình có thể so với long tộc, như vậy hiện tại liền đến thử một lần. Nguyệt Trung Thu giờ phút này là long thân, ngữ khí mặc dù bình thản nhưng thanh âm lại truyền khắp toàn bộ đại hạ hoàng đô. Ngươi thực sự là long tộc? Kiều Mộc không dám tin vào hai mắt của mình, kinh nghi bất định hỏi. Oanh, Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, đáp lại hắn chính là to lớn long chảo, trực tiếp áp rơi xuống. Long tộc uy nghiêm a, trách không được hai người muốn quyết đấu. Kiều Mộc một mực tự xưng bản thân có thể so với long tộc. Lần này tốt rồi, thật long tộc vương giả đến, muốn trấn áp hắn. Rất nhiều người không rõ chân tướng sự tình, chỉ là đứng xa xa nhìn. Thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành đám người đều lộ ra dị sắc. Bọn họ không muốn biết Nguyệt Trung Thu thân phận. Giờ phút này, trước mắt Thần Long giống như là lại hướng bọn họ tuyên cáo. Thần Long cùng Kiều Mộc Long Lân tượng hư ảnh khác biệt, thoạt nhìn là chân thật như vậy, giống như thật ngũ trảo thần long hàng thế đồng dạng. Không phải do hắn nhóm không tin, băng thần long vừa ra như bẻ cành khô, long lân tượng hư ảnh đang sợ hãi gào thét. Mặc dù nói long lân tượng có thể so với chân long nhục thân, nhưng cũng chỉ là có thể so với, nếu thật so sánh còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Huống chi cái này tử kim thần long là long tộc vương tộc, thực lực phi phàm, có được quá nhiều kinh người truyền thuyết, điều đó không có khả năng, ta làm sao sẽ cùng long tộc quyết đấu. Kiều Mộc khóe miệng chảy máu, ngũ trảo thần long lực lượng căn bản không phải hắn có thể đủ đối kháng. Trong nháy mắt liền xuất hiện tan tác chi thế, hắn không cam lòng gào thét, muốn để cho mình tỉnh lại. Nhưng hai người chênh lệch thực sự quá lớn, long lân tượng hư ảnh xuất hiện từng đạo to lớn khe hở, mắt thấy là phải băng liệt, mà hắn cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, không có chút hồi hộp nào. Ngươi thua. Ngay sau đó, một chiêu thần long bái vĩ, trực tiếp tát bay khổng lồ Kiều Mộc. Nguyệt Trung Thu một lần nữa hiển hóa chân thân, một thân tử sắc long lân bao trùm, lấp lóe lấy yêu dị quang trạch, trong hư không dậm chân mà đi, nhìn xuống rơi xuống sơn cốc, giống như một bãi bùn nhão Kiều Mộc. Chẳng lẽ hắn cùng với thượng giới long tộc có quan hệ? Rất có thể, bằng không thì hắn cớ gì dám như thế tùy tiện? Như thế nào cho phải? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.